Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Giới tranh đấu nói ít nhất 17 người Syria chết trong các cuộc tấn công ở Homs. Các phe phái Palestine đồng ý thành lập chính phủ đoàn kết. Phiến quân Sudan sắp thả các công nhân Trung Quốc bị bắt cóc. Trung Quốc nhấn mạnh nhu cầu phải ổn định Tây Tạng. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Ủy ban duyệt xét quốc phòng Australia đề nghị tăng cường hiện diện hải quân và khả năng tác chiến về miền Bắc lục địa Úc Châu vì tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Biển Đông và Ấn Độ Dương. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về hội nghị Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS ở Bangkok và bài nói về nỗ lực của tổ chức thế giới này trong việc ngăn chặn tập tục cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương vừa cập nhật. Giới tranh đấu cho nhân quyền ở Syria nói ít nhất 17 người bị giết chết và nhiều người khác bị thương trong một vụ oanh tạc mới của các lực lượng Syria tại thành phố điểm nóng Homs. Các đài truyền hình vệ tinh tiếng Ả Rập phát đi hình ảnh từ thành phố Homs ngày hôm nay cho thấy những cột khói bốc lên từ những tòa nhà bị thiệt hại trong vụ bạo động. Các cuộc tấn công xảy ra tại nhiều nơi ở Homs, nơi có một đường ống dẫn dầu cũng đã phát nổ. Đài truyền hình Syria nói rằng các băng nhóm khủng bố đứng sau các vụ đánh bom này. Không có sự kiểm chứng độc lập về thương vong vì Syria hạn chế hoạt động của các nguồn tin độc lập. Cuộc bạo động diễn ra vài ngày sau khi giới tranh đấu loan tin về sự kiện mà họ gọi là một cuộc thảm sát tại Homs. Họ nói rằng ít nhất 200 người bị giết chết trong vụ đánh bom của các lực lượng chính phủ vào tối thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy vừa qua, trong một vụ dường như là có số người chết chóc cao nhất kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu cách đây 11 tháng. Homs trở thành tâm điểm của phong trào phản kháng của phe đối lập chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, tại Palestine, các phe phái đối nghịch là nhóm Fatah và nhóm Hamas đã đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết dưới quyền lãnh đạo của đương kim Tổng thống Mahmoud Abbas. Một giới chức Palestine hôm nay cho hay là hai bên đã đạt được thỏa thuận tại một phiên họp ở Qatar. Giới chức này nói, theo thỏa thuận này, ông Abbas sẽ đóng vai trò thủ tướng, thay thế cho ông Salam Fayyad, người được phương Tây hậu thuẫn. Hiện chưa rõ khi nào thì chính phủ mới của Palestine sẽ được thành lập. Hai nhóm Hamas và Fatah thoạt tiên đồng ý thành lập một chính quyền đoàn kết hồi tháng 5 năm ngoái. Nhóm Hamas nắm quyền cai trị tại dải Gaza, trong khi phe Fatah lãnh đạo thẩm quyền Palestine ôn hòa hơn trên vùng bờ Tây. Hamas, một nhóm chủ chiến bị các nước Tây phương coi như một tổ chức khủng bố, đã thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử Palestine hồi năm 2006. Hamas giành được quyền kiểm soát dải Gaza từ tay các lực lượng trung thành với phong trào Fatah của Tổng thống Abbas hồi năm 2007, sau nhiều tháng bất ổn phe phái. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông tin là Israel chưa quyết định về việc liệu có thực hiện hành động quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran hay không. Các giới chức Hoa Kỳ đã kêu gọi Israel, một đồng minh trọng yếu, hãy để cho các nước phương Tây có thêm thời gian áp dụng các biện pháp trừng phạt để áp lực buộc Iran phải ngưng hoạt động đáng ngờ về chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran quả quyết các hoạt động hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hòa bình. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên hệ thống truyền hình NBC hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ và Israel sẽ phối hợp sát gót với nhau để mưu tìm điều mà ông hy vọng sẽ là một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran. Israel xem việc Iran trang bị vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa đối với sự tồn vong của Israel và những lời kêu gọi thường xuyên của các nhà lãnh đạo Iran là phải hủy diệt nhà nước Do Thái. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân và tạo ra một cuộc chạy đua hạt nhân trong khu vực có nhiều biến động. Trong mấy tuần qua, các nhà lãnh đạo Israel cảnh báo rằng Israel có thể tấn công nếu các biện pháp trừng phạt của quốc tế không ngăn được chương trình hạt nhân của Iran sắp đạt đến một giai đoạn cao cấp hơn. Đại tướng Iran Hossein Salami hôm qua nói rằng lực lượng vệ binh cách mạng ưu tú của Iran sẽ đánh trả bất cứ nước nào có lãnh thổ được sử dụng để tấn công Iran. Tổng thống Obama nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Iran có dự định hay khả năng tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ. Nhưng ông nói bất cứ một hoạt động quân sự thêm nào trong vùng Vịnh Ba Tư đều có thể ảnh hưởng đến giá dầu và sẽ có một tác động lớn tại Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc ca ngợi các nước châu Á-Thái Bình Dương về cách đáp ứng trước đại dịch HIV/AIDS, nhưng nói vẫn còn những rào cản pháp lý và xã hội gây trở ngại đáng kể cho nỗ lực xóa bệnh này. Từ cuộc họp khu vực ở Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Hôm nay, Ủy ban Kinh xã Liên Hiệp Quốc đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã khai mạc hội nghị trong 3 ngày ca ngợi các thắng lợi đáng kể đạt được trong những năm gần đây trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Bà Nolan Heiser, giám đốc UNESCAP, nói với các giới chức và giới tranh đấu của 34 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương rằng số người nhiều hơn bao giờ hết đã tiếp cận được với việc điều trị HIV. Bà nói các vụ nhiễm HIV mới đã giảm 20% kể từ năm 2001, và bà hy vọng sẽ đạt được một mục tiêu bắt đầu chặn đứng và đảo ngược sự lây lan HIV/AIDS trước năm 2015. Countries such as Cambodia, India, Myanmar and Thailand have successfully reduced. Những nước như Campuchia, Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan đã đạt được thành quả giảm thiểu tỷ lệ nhiễm HIV với các chương trình phòng chống cấp tốc và mở rộng, nhất là trong số những người mua bán dâm. Tuy nhiên, bà Heiser nêu ra rằng các thành quả đạt được không đều và vẫn còn những cách biệt trong mục tiêu mọi người đều được điều trị HIV. Bà nói dịch bệnh HIV vượt quá khả năng đáp ứng. There are still almost 2 new infections for every person who starts treatment. Cứ một người bắt đầu điều trị thì lại vẫn còn gần như 2 trường hợp lây nhiễm mới. Những vụ lây nhiễm mới còn tập trung trong số người có rủi ro cao, những người mua bán dâm, những người chích ma túy, đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông và những người chuyển đổi giới tính. Liên Hiệp Quốc đang hối thúc các nước tăng tốc nỗ lực ngăn chặn HIV trong khu vực. Các giới chức nói 90% các nước châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn các rào cản trong việc điều trị HIV, kể cả các luật lệ coi những người hành nghề mại dâm và những người dùng ma túy là tội phạm. Các giới chức nói những biện pháp đó gây khó khăn cho các nhóm mưu tìm sự điều trị. Nhiều nước còn không chấp nhận hay thậm chí đặt ra ngoài vòng pháp luật những người đồng tính luyến ái hay cải giới tính. Fiji vào năm 2010 đã trở thành đảo quốc Thái Bình Dương đầu tiên coi đồng tính luyến ái không phải là một tội phạm và là nước duy nhất tài trợ cho việc điều trị chống virus. Fiji là trung tâm mới đây đã bãi bỏ việc hạn chế đi lại đối với những người nhiễm HIV. Tổng thống Fiji Ratu Epeli Nailatiko đã phát biểu tại cuộc họp ở Bangkok hôm nay. Ông khuyến khích các đại biểu bảo đảm việc tài trợ đầy đủ cho các chương trình phòng chống HIV. Countries and governments have the responsibility, after all, their competing priorities. Tổng thống Fiji nói các nước và các chính phủ có trách nhiệm sau tất cả các ưu tiên và cam kết đối nghịch nhau, phải bảo đảm cung cấp đầy đủ tài khoản cho các ngân sách quốc gia để đáp ứng với HIV/AIDS. Theo ông, rốt cuộc trách nhiệm đạo đức của một chính phủ là cung cấp cho phúc lợi của dân chúng. Bất kể các thành quả đã đạt được trong việc phòng chống HIV/AIDS, sự tài trợ của quốc tế dành cho các chương trình ở châu Á-Thái Bình Dương đã sụt giảm trong những năm vừa qua và còn tiếp tục sụt xuống thêm. Liên Hiệp Quốc nói một số nước như Trung Quốc, Malaysia, Pakistan, Samoa và Thái Lan đã thành công trong việc tài trợ phần lớn cho các chương trình chống HIV riêng của họ, bất kể sự sụt giảm từ phía các nước ngoài cấp viện. Bà Nolan Heiser kêu gọi các quốc gia khác trong khu vực theo gương các nước vừa kể. Có 6 triệu người ở châu Á-Thái Bình Dương sống với virus HIV, khoảng 15% tổng số trên toàn thế giới. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Cúm gia cầm tại Việt Nam trên đà gia tăng vì thời tiết lạnh kéo dài. Giới hữu trách Việt Nam ngày 6 tháng 2 cảnh báo thời tiết lạnh kéo dài sẽ gây ra thêm nhiều đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trên cả nước sau 2 ca tử vong vì virus H5N1 trong tháng Giêng vừa qua. Hãng thông tấn Đức DPA hôm nay trích thuật khuyến cáo của Cục trưởng Thú y Hoàng Văn Năm nói rằng thời tiết trong mùa đông năm nay lạnh hơn và kéo dài hơn các năm trước, gây ra các đợt bùng phát virus H5N1. Từ đầu năm tới nay, ít nhất 4 tỉnh trên cả nước báo cáo tái xuất hiện virus cúm gia cầm. Khoảng 4.000 gia cầm đã bị tiêu hủy, gần phân nửa trong số này đã bị nhiễm virus H5N1. Cục Thú y dự báo virus gây chết người H5N1 sẽ tiếp tục lây lan trong thời điểm này, đặc biệt sau khi có rất nhiều gia cầm được vận chuyển trên cả nước trong dịp Tết Nguyên Đán mà không qua quy trình kiểm định đúng mức. Chính phủ Việt Nam cảnh báo người dân chớ nên mua và tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc, cũng như nên rửa tay cẩn thận sau khi tiếp xúc với gia cầm. Kể từ khi virus H5N1 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2003 tới nay, cả nước có 61 nạn nhân thiệt mạng vì cúm gia cầm và 121 ca xác nhận bị nhiễm virus H5N1. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Indonesia hiện là quốc gia bị ảnh hưởng cúm gia cầm nhiều nhất trên toàn cầu, theo sau là Việt Nam. Ngân hàng Việt Nam dễ bị tác động bởi khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cùng với các ngân hàng của Australia, New Zealand và Nam Triều Tiên nằm trong số các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì tình trạng bất ổn kinh tế ở châu Âu và sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất khi cuộc khủng hoảng nợ nần châu Âu trở nên tệ hơn. Đó là cảnh báo của Moody's, công ty dịch vụ đánh giá tài chính cho các nhà đầu tư quốc tế được Reuters và Bloomberg trích dẫn ngày 6 tháng 2. Theo đánh giá của Moody's, hệ thống tài chính yếu kém và sự lệ thuộc vào các khoản vay ngoại tệ giá rẻ của Việt Nam khiến các ngân hàng trong nước phải siết chặt khả năng thanh khoản ngoại tệ. Moody's đưa ra 5 rủi ro tuy ít có khả năng xảy ra nhưng có thể tác động mạnh đến các ngân hàng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, bao gồm nguy cơ lan tỏa của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, khả năng đáp cánh của nền kinh tế Trung Quốc, bùng nổ bong bóng bất động sản ở châu Á, giá hàng hóa sụt giảm và sự tuột dốc của thị trường bất động sản ở Australia. Ông Stefan Long, giám đốc điều hành nhóm các tổ chức tài chính ở châu Á-Thái Bình Dương thuộc Moody's, nói cần phải theo dõi sát các nguy cơ này trong 12 tháng tới để kịp thời ứng phó. Dân biểu Mỹ đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ cho giải Nobel Hòa bình 2012. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm nhân quyền Việt Nam, vừa viết thư cho Hội đồng tuyển chọn giải Nobel Hòa bình đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ của Việt Nam nhận giải thưởng cao quý này trong năm nay. Trong thư đề ngày 2 tháng 2 gửi ông Thorbjørn Jagland, chủ tịch Ủy ban giải Nobel Hòa bình ở Na Uy, bà Sanchez ca ngợi ý chí tranh đấu bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tại Việt Nam, bất chấp sự giam cầm và quản thúc của chính quyền Hà Nội đối với ngài trên 30 năm qua. Bà Sanchez nói, bản thân bà đã có vinh dự được gặp gỡ Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Việt Nam, và bà hết sức ấn tượng trước tinh thần hy sinh quên mình của Hòa thượng vì nền dân chủ cho người dân Việt. Dân biểu Sanchez cho rằng, giải thưởng Nobel Hòa bình cho Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ là một thông điệp mạnh mẽ của cộng đồng thế giới rằng sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam là hiển hiện rõ ràng, không qua mắt được quốc tế, đồng thời cũng đánh động với thế giới rằng tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tồn tại, đặc biệt là ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ, tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là một nhân vật bất đồng chính kiến, đấu tranh cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam, đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 2006, ông nhận giải thưởng Thorolf Rafto, giải thưởng nhân quyền do quỹ Rafto của Na Uy trao tặng. Hoa Kỳ tài trợ thiết bị chẩn đoán lao tiên tiến nhất cho Việt Nam. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 6 tháng 2 cho biết Hoa Kỳ vừa trao tặng chương trình phòng chống lao quốc gia của Việt Nam một số thiết bị hiện đại giúp xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao. Với công nghệ mới này, giới chuyên môn có thể chẩn đoán lao kháng đa thuốc trong 2 giờ đồng hồ, thay vì phải mất hàng tháng trời như phương thức trước đây. Ngoài hai hệ thống expert xét nghiệm lao và lao kháng thuốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, USAID, sẽ chuyển giao cho Việt Nam 15 thiết bị thí nghiệm khác nữa trong năm nay, cùng với 12.000 bộ xét nghiệm chuyên môn. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ bệnh lao cao, với 180.000 trường hợp bị nhiễm bệnh này mỗi năm. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và nhân quyền đang kêu gọi chấm dứt việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, gây đau đớn và đau khổ không nói lên được nơi hàng triệu phụ nữ và các em gái. Lời kêu gọi có luật lệ gắt gao hơn để ngăn chặn tập tục này được đưa ra vào ngày quốc tế lần thứ 9, không chấp nhận việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Từ Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ đã diễn ra hàng ngàn năm. Tập tục này kéo dài bất chấp sự thừa nhận các hậu quả tai hại về tâm lý và sức khỏe đối với phụ nữ và các em gái. Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo có tới 140 triệu phụ nữ và em gái trên khắp thế giới đang phải sống với các hậu quả của tập tục còn gọi tắt theo mẫu tự đầu của cụm từ tiếng Anh Female Genital Mutilation là FGM. Tập tục này thông thường nhất ở châu Phi cũng như ở một số nước ở châu Á và Trung Đông. WHO báo cáo khoảng 92 triệu bé gái 10 tuổi và trên 10 tuổi đã phải trải qua tập tục FGM ở châu Phi và hàng năm có khoảng 3 triệu em khác phải chịu đựng thủ tục này. Nhà nhân chủng học y tế tại Tổ chức Y tế Thế giới, bà Elise Johansson nói với đài VOA rằng con số những vụ cắt xẻ bộ phận sinh dục nữ có giảm bớt ở một số nước nhưng ở tiến độ không nhanh lắm. Bà nói điều cực kỳ khó khăn là buộc các cộng đồng thay đổi một tập tục văn hóa đã bám sâu. Hầu hết mọi người làm như thế vì những người khác làm vậy, và đó là cách thức đã được tiến hành, mà họ không thực sự nghĩ tới một phương sách nào để thay thế. Rất nhiều phụ nữ nói rằng họ chống lại tập tục đó, họ muốn chấm dứt tập tục, và cả nam giới, thường là nam giới nhiều hơn phụ nữ, muốn chấm dứt tập tục đó. Các xã hội theo thủ tục cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ vì nhiều yếu tố văn hóa, tôn giáo và xã hội. Trong số các lý do thông thường nhất được nêu ra là sự tin tưởng rằng thủ tục đó sẽ làm giảm thiểu cơ hội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. FGM còn liên hệ tới các lý tưởng văn hóa về nữ tính và sự khiêm tốn cũng như với sự sinh sản. Những người theo tập tục này thường tin rằng thủ tục dựa vào tôn giáo, mặc dù không có kinh điển tôn giáo nào hỗ trợ cho niềm tin ấy. Các số liệu từ 28 quốc gia Phi Châu cho thấy nhiều hình thức trong mức độ tiến hành thủ tục FGM, chẳng hạn như các số liệu cho thấy Ethiopia và Kenya đã giảm thiểu đáng kể việc tiến hành thủ tục FGM. Các cuộc nghiên cứu cho thấy tập tục này gần như biến mất ở Togo, nhưng vẫn còn lan tràn ở Somalia, Djibouti, Sudan, Gambia và Mali. Các số liệu cũng cho thấy FGM phổ biến rộng rãi ở các cộng đồng Hồi giáo, nhiều hơn là các cộng đồng Cơ Đốc giáo. Việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ có liên quan đến việc cắt bỏ một phần hay toàn bộ phần ngoài của bộ phận sinh dục nữ. Các biến chứng tức thời về sức khỏe là sự đau đớn, kinh độc và xuất huyết nghiêm trọng. Trong số các hậu quả dài hạn là các ung bướu, mất khả năng sinh sản và rủi ro ngày càng nhiều xảy ra, những biến chứng trong lúc sinh nở hay trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sanh. Thực hiện thủ tục FGM thường là những người đã làm việc này theo truyền thống. Nhưng theo bà Elie Johansson, thì hàng ngày các bác sĩ, y tá và những người cung cấp dịch vụ y tế thực hiện các thủ tục này. Bà nói WHO cực lực phản đối hình thức được gọi là y tế hóa FGM. By allowing healthcare providers to perform FGM, it signals that this is an okay. Cho phép những người cung cấp dịch vụ y tế thực hiện FGM là một dấu hiệu chứng tỏ tập tục này là có thể làm được, rằng có lẽ đó là một việc lành mạnh hay vô hại. Do đó, theo tôi, nó thực sự góp phần bảo đảm tập tục sẽ còn được thực hiện. Việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ đang gia tăng ở các nước Tây phương trong giới dân di trú, xuất thân từ những nơi mà tập tục được thực hiện. Nhiều nước Âu Châu cũng như Canada, Hoa Kỳ, Australia và New Zealand đã áp dụng các luật lệ đặt ra ngoài vòng pháp luật tập tục này. Các tổ chức y tế và nhân quyền coi việc áp dụng các luật lệ đó là bước quan trọng đầu tiên, nhưng các luật lệ phải được thực thi đầy đủ thì mới có hiệu lực. Các tổ chức này đang kêu gọi có thêm luật lệ dựa vào nhân quyền toàn diện và các nỗ lực phòng chống lớn hơn để chấm dứt tệ trạng cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế với Tấn Trương và Hoài Hương. Thưa quý vị, Trung Quốc khuyến cáo các giới chức tại Tây Tạng rằng họ phải duy trì ổn định trong thời gian dẫn tới kỷ niệm 4 năm ngày xảy ra các cuộc bạo loạn gây tử vong tại thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại Tây Tạng và các tỉnh phụ cận, tiếp theo sau một loạt vụ tự thiêu và các cuộc biểu tình lẻ tẻ chống quyền cai trị của Trung Quốc. Hôm nay, chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt bàn doanh tại Ấn Độ, nêu lên các bản tin chưa được kiểm chứng, nói rằng hôm thứ Sáu vừa rồi, ba người Tây Tạng đã tự thiêu tại Sertar, một khu vực của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên. Nếu được xác nhận, số người Tây Tạng được tin là đã tự thiêu trong năm qua, kể cả các nhà sư, sư cô và dân thường, đã được nâng lên tới ít nhất 19 người. Truyền thông Trung Quốc đã bác bỏ những bản tin vừa kể. Tình trạng bất ổn hiện nay được đánh giá là tệ hại nhất tính từ năm 2008, khi 22 người bị thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Lhasa và các khu vực người Tây Tạng tại các tỉnh kế cận. Trong một thông báo từ bản doanh đặt tại thị trấn Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ, chính phủ lưu vong Tây Tạng nói, đợt tự thiêu kỳ này là một dấu hiệu cho thấy là các chính sách của Trung Quốc tại Tây Tạng đã leo thang tới những mức đàn áp mới. Về phần mình, Trung Quốc cũng quy lỗi cho người Tây Tạng sống lưu vong, nói rằng họ đã đổ dầu vào lửa và khích lệ các cuộc biểu tình. Lời chỉ trích của Bắc Kinh, đặc biệt nhắm vào nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã đào thoát sang Ấn Độ hồi năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành. Các phiến quân Sudan cho hay họ sắp thả 29 công nhân người Trung Quốc vì họ bắt cóc ở bang Nam Kordofan cách đây hơn một tuần. Một phát ngôn viên của phong trào giải phóng nhân dân Sudan hôm nay nói rằng nhóm nổi dậy của ông đang tiếp xúc với chính phủ Trung Quốc. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng chính phủ Bắc Kinh đã tiếp xúc qua điện thoại với các công nhân bị bắt cóc và ông mô tả là tinh thần của họ ổn định. Các công nhân này bị bắt tại một trại do một công ty xây dựng đường xá của Trung Quốc quản lý tại bang có nhiều dầu hỏa hồi tháng trước. Nam Kordofan nằm dọc biên giới với nước vừa tuyên bố độc lập là Nam Sudan. Phiến quân của phong trào giải phóng nhân dân Sudan lâu nay là đồng minh với miền Nam và đã thực hiện nhiều hoạt động nổi dậy chống chính phủ Sudan trong những năm gần đây. Trong mấy năm qua, Sudan đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự nhắm vào các phiến quân ở dọc biên giới, khiến hàng ngàn người phải di tản khỏi Nam Sudan vì sự an toàn. Quay sang Nam Á, các giới chức Pakistan cho hay là một nhà máy cao 3 tầng đã sập tại thành phố Lahore ở đông bộ Pakistan, giết chết ít nhất 3 người và khiến cho hàng chục người bị kẹt lại. Các giới chức quy lỗi vụ sập nhà máy trong một vụ nổ khí đốt. Họ cho biết là 62 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, có mặt trong nhà máy vào lúc tai nạn xảy ra. Một trong các nạn nhân có thể là một em nhỏ mới lên 10 tuổi. Cho tới nay, các nhân viên khẩn cấp đã giải cứu được ít nhất 13 người từ các đống đổ nát và đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Các giới chức Philippines cho hay một trận động đất mạnh xảy ra tại miền trung Philippines khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, gây nhiều thiệt hại trên diện rộng và mất điện. Trung tâm nghiên cứu địa chất của Hoa Kỳ cho hay một cơn địa chấn mạnh 6,8 độ đã xảy ra vào sáng hôm nay thứ hai ở độ sâu 20 km. Tâm của trận động đất nằm ở eo biển hẹp ngay ngoài khơi đảo Negros. Giới hữu trách nói một vụ đất chùi giết chết 29 người trong khi những người khác chết do nhà cửa đổ sập ở đảo Negros, trong đó có thị trấn La Libertad nằm ngay trên bờ biển. Hàng chục người vẫn đang mất tích. Nhiều cơn hậu chấn tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo nhiều giờ sau vụ động đất. Các giới chức nói rằng không có nguy cơ sóng thần, mặc dù một số thị trấn duyên hải trong khu vực đã bị những đợt sóng lớn đánh vào. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị hôm nay kỷ niệm một dấu mốc quan trọng khi bà khai mạc lễ kỷ niệm kim cương để ăn mừng 60 năm lên ngôi. Nữ hoàng Elizabeth, năm nay 85 tuổi, hôm nay khởi sự lễ kỷ niệm với một loạt cuộc viếng thăm không rầm rộ tới miền đông nước Anh. Cao điểm sẽ là những cuộc liên hoan lớn kéo dài 4 ngày vào tháng 6 sắp tới, kể cả cuộc diễn hành với sự tham gia của một đội thuyền lên tới 1.000 chiếc trên sông Thames. Các thành viên của Hoàng gia Anh dự định sẽ tham gia các lễ lạc mừng kỷ niệm 60 năm của nữ hoàng tổ chức ở nước ngoài, tại các quốc gia thành viên của khối thịnh vượng Anh. Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người đang tìm cách thắng cử một nhiệm kỳ tổng thống lịch sử lần thứ ba, thừa nhận rằng người dân Nga muốn có tiếng nói nhiều hơn nữa trong chính phủ và sự cần thiết phải cải cách hệ thống chính trị của nước này. Trong một bài báo được đăng trên tờ Kommersant hôm nay, ông Putin thừa nhận rằng chính phủ đã trục lại sau yêu cầu của những người dân đòi có tiếng nói lớn hơn trong chính phủ. Ông nói rằng xã hội dân sự của Nga đã trưởng thành hơn, năng động hơn và có trách nhiệm hơn một cách vô song, và chính phủ cần phải bắt kịp sự lớn mạnh đó trong hoạt động của công chúng. Nhưng ông cảnh cáo chớ nên noi theo bất cứ mô hình nào ở bên ngoài và quả quyết rằng nước Nga cần có một chính phủ trung ương vững mạnh. Israel cho hay Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ đến Hoa Kỳ vào tháng tới. Chuyến đi diễn ra giữa lúc các giới chức Hoa Kỳ ngày càng lo ngại là quân đội Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Đội New York Giants đã sử dụng thành công chiến thuật ghi bàn touchdown ở phút cuối của trận đấu để hạ New England Patriots với tỷ số chung cuộc là 21-17, đoạt danh hiệu vô địch Liên đoàn bóng bầu dục Hoa Kỳ, tức siêu cúp Super Bowl, sự kiện thể thao lớn nhất của nước Mỹ. Ahmad Bradshaw của Giants thực hiện thành công pha chạy ghi điểm touchdown 5 yard để đảo ngược thế bị Patriots dẫn trước 2 điểm và đưa Giants đến chiến thắng siêu cúp Super Bowl lần thứ 46. Tiền vệ tổ chức tấn công Eli Manning, người đã có pha chuyền 80 yard để giúp Giants vượt lên, được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận chung kết. New England cầm bóng thêm một lần sau khi Bradshaw ghi bàn, nhưng tiền vệ tổ chức tấn công Tom Brady của Patriots đã thực hiện pha ném dài về phía cuối sân không thành công. The Voice of America, VOA. Tấn Chương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, trong phúc trình tạm thời, Ủy ban Duyệt xét Quốc phòng Australia đề nghị tăng cường sự hiện diện hải quân và khả năng tác chiến về miền Bắc lục địa Úc Châu vì tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Biển Đông và Ấn Độ Dương trong đầu thế kỷ thứ 21. Phúc trình tạm thời này vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Australia ông Stephen Smith phổ biến hồi đầu tuần trước, mà mục đích theo lời ông Stephen Smith là để công luận Úc, các giới chuyên gia an ninh quốc phòng tại Úc có thêm dữ kiện nghiên cứu. Đồng thời, một số nước trong vùng và các quốc gia đối tác chiến lược của Úc cũng đã được thông báo các đề nghị sơ khởi này. Phúc trình sơ khởi vừa được phổ biến không bao gồm một số dữ kiện và tài liệu mật. Chính phủ Úc dự trù sẽ nhận được phúc trình chung cuộc vào cuối tháng 3 năm nay 2012. Trong hiện tại, chính phủ Australia chỉ phổ biến phúc trình tạm thời với nhiều đề nghị mà không cho biết sẽ chấp thuận những đề nghị nào. Bởi vì, theo lời Bộ trưởng Stephen Smith, chính phủ Úc chưa cứu xét về mặt nội dung của phúc trình và chưa đánh giá các đề nghị cũng như cứu xét ảnh hưởng về phương diện ngân sách quốc phòng. Kết quả tiến trình duyệt xét này sẽ được đúc kết vào việc soạn thảo Bạch thư Quốc phòng năm 2014. Lần sau cùng mà Australia phổ biến Bạch thư Quốc phòng là vào năm 2009. Bạch thư Quốc phòng 2009 đã gây phẫn nộ tại Bắc Kinh vì Australia tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng một cách gián tiếp đã coi sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc là sự đe dọa cho vùng châu Á-Thái Bình Dương và mối đe dọa riêng cho Australia. Hồi tháng 6 năm 2011, các chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Institute ở Sydney cũng đã cảnh cáo rằng với sự gia tăng sức mạnh hải quân, nhu cầu năng lượng và thái độ xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh, nguy cơ chiến tranh có thể gia tăng tại Biển Đông mà Lowy Institute gọi là Biển Nam Hoa. hai tác giả của phúc trình Lowy Institute, tiến sĩ Rory Metcalf và Raoul Hinrich, viết rằng các hải lộ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang trở nên chật hẹp, đang có tranh chấp và có thể có đụng chạm võ trang. Hải quân và không quân các nước đang được củng cố trong bối cảnh quân bình chiến lược kinh tế đang thay đổi, hết trích dẫn. Cũng vào thời điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith loan báo Australia duyệt xét việc phối trí quân lực để làm thế nào nước Úc có thể thích nghi với hoàn cảnh mới và bảo vệ quyền lợi an ninh và kinh tế quốc gia. Ông Smith bổ nhiệm hai chuyên viên quốc phòng là ông Richard Smith và tiến sĩ Alan Hawke. Cả hai đều từng giữ nhiệm vụ Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Australia. Cuộc duyệt xét này cũng trùng hợp với cuộc duyệt xét phối trí quân lực Mỹ mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tiến hành. Cuộc duyệt xét của Mỹ có tính cách toàn cầu vì Hoa Kỳ là siêu cường trong khi Australia chỉ là một cường quốc quân sự và kinh tế bậc trung nên cuộc duyệt xét của Canberra chỉ có tính cách khu vực. Tuy vậy, những yếu tố mà Ủy ban duyệt xét Australia phải quan tâm bao gồm: thứ nhất là sự trỗi dậy của châu Á-Thái Bình Dương như là một vùng mang tính chiến lược toàn cầu. Thứ hai là sự trỗi dậy của vùng Ấn Độ Dương như là một vùng mang tính chiến lược toàn cầu. Thứ ba là sự gia tăng khả năng quân sự của các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thứ tư là nhu cầu gia tăng trong việc cứu trợ nhân đạo vì những thiên tai trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và thứ năm là vấn đề an ninh, năng lượng liên hệ đến việc khai thác tài nguyên ngoài khơi của miền Bắc và Tây Bắc Úc Châu. Yếu tố thứ nhất và thứ hai là tầm quan trọng chiến lược của vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mà Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc đang lên. Yếu tố thứ ba là toàn cảnh khả năng quân sự đang gia tăng của các nước trong vùng. Yếu tố thứ tư là vấn đề cứu trợ nhân đạo và yếu tố thứ năm đặc thù cho quyền lợi kinh tế của Australia. Bởi vậy, khi phúc trình sơ khởi được phổ biến, điểm đáng chú ý và quan trọng hơn cả có lẽ là đề nghị di chuyển sự hiện diện và khả năng tác chiến của quân lực hoàng gia Australia về phía bắc lục địa Úc Châu. Từ sau Thế chiến thứ hai, trọng tâm phòng thủ của Úc vẫn là miền Đông Nam với căn cứ hải quân lớn nhất tại Sydney và miền Tây Nam với căn cứ hải quân lớn tại Perth, Fremantle. Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith dự đoán rằng vì lý do kinh phí di chuyển rất tốn kém, nên căn cứ Đông Nam và căn cứ Tây Nam vẫn sẽ được duy trì, nhưng sự hiện diện của hải quân nếu đề nghị được chấp thuận sẽ rõ rệt hơn tại vùng Đông Bắc, Bắc và Tây Bắc, lục địa Úc Châu là những nơi trọng yếu cho nền kinh tế Úc Châu hiện nay. Hay nói cách khác, Australia quy tụ chủ lực quốc phòng để bảo vệ kỹ nghệ khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng kinh tế chuyên biệt của Úc ở phía Bắc và Tây Bắc, cũng như trên lãnh thổ Úc ở vùng Đông Bắc. Điều này sẽ đòi hỏi gia tăng hoạt động của hải quân và không quân. Trong sách trắng quốc phòng 2009, Australia chuẩn bị gia tăng sức mạnh tàu ngầm từ 6 lên 12 chiếc thuộc loại Collins. Về không quân, Australia đã đặt mua 100 phản lực cơ tàng hình F-35 là loại phản lực cơ tối tân nhất hiện nay của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình sản xuất phản lực cơ F-35 có thể bị trễ hạn vì lý do cắt giảm ngân sách quốc phòng mà chính phủ Mỹ đã loan báo hồi đầu tháng Giêng trong chương trình định vị và tới phối trí quân lực về vùng châu Á-Thái Bình Dương. Về bộ binh, Australia đã có căn cứ ở Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc. Trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama hồi giữa tháng 11 năm ngoái, hai chính phủ Úc và Mỹ đã đồng ý mở rộng hợp tác và 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ sử dụng căn cứ này của Úc trên căn bản luân phiên. Vùng Bắc và Tây Bắc lục địa Úc Châu là địa điểm lý tưởng nhìn về Biển Đông và Ấn Độ Dương, nên trong bối cảnh chiến lược mới, Australia cũng như đồng minh Hoa Kỳ rất quan tâm vì sự gia tăng sức mạnh quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ. Trong cuộc họp báo để phổ biến phúc trình tạm thời, Bộ trưởng Stephen Smith nhận xét rằng một trong những khó khăn mà Úc gặp phải trong việc phối trí hải quân là phần lớn khả năng hải quân đều đặt tại vùng Sydney. Nhưng khi mà thế giới đang tiến về Úc Châu, khi Trung Quốc đang trỗi dậy, khi Ấn Độ đang trỗi dậy và các nước ASEAN phục hưng kinh tế, Ủy ban duyệt xét cũng như chính tôi đã nhiều lần phát biểu là chúng ta phải nhìn về phía Bắc, hết trích dẫn. Australia có thể sẽ phải phát triển thêm một căn cứ hải quân mới ở vùng Đông Bắc và canh tân các cơ sở hải quân hiện có tại vùng Tây Bắc, không những để gia tăng hoạt động của hải quân Úc mà còn để tiếp nhận các tàu chiến Mỹ thăm viếng và thao diễn chung. Hiện nay, không lực Mỹ vẫn thường thăm viếng các căn cứ không quân của Úc. về Ấn Độ Dương, nhận định của Ủy ban duyệt xét là bảo đảm lưu thông hàng hải và nguồn tiếp liệu năng lượng là yếu tố chiến lược trong vấn đề vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính hợp tác trong vùng Ấn Độ Dương từ nay cho đến năm 2030. Vì vậy, trong vấn đề phối trí quốc phòng, Australia phải quan tâm nhiều hơn tại Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 284 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là be come trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, quý vị hãy nói mình tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. You are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, tức từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Và trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood, tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective như là this book is on the list of required reading. Required reading. That means You must read it for an examination at the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, requisite, và prerequisite, prerequisite. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2. Lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O-V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for a loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là the product meets all the requirements set by the government. Vậy thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage, anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R, nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed, but he would save his master. Lelai tình nguyện giả thay Lê Lợi, dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là ông ta ngỏ ý giúp tôi, có thể nói hai cách. He offered to help me và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay, có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị. To reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu. Và key là chìa khóa hay là lời giải đáp. K-E-Y, hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và aisles. A-I-S-L-E-S là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S câm không đọc. Những chữ sau đây, chữ C không đọc. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, F-L-O-S-S, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross, G-R-O-S-S, gross. Nó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. Ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần. R-E-C-E-I-P-T, âm P, câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt. D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B, là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B, là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R, là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B, là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E, là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb, womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ Ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Colex sang Mỹ. Nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ Ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ Ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn cầu được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trình bày vào mùa hè năm 2009 là một trụ cột quan trọng thuộc chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Kế hoạch đầy tham vọng này sử dụng nhiều tỷ đô la nhằm đạt được những cải thiện sức khỏe và phục vụ các chương trình y tế công cộng bền vững, hiệu quả, cung cấp những chăm sóc cần thiết cho một số vùng nghèo nhất trên thế giới. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Hoa Kỳ cũng nhắm vào các bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh, nhấn mạnh vào việc giảm bớt những cái chết của các bà mẹ mang thai. Kế hoạch này tin rằng khi cải thiện sức khỏe của người phụ nữ, nhân vật giữ vai trò trung tâm của gia đình, chúng ta coi như cải thiện sức khỏe của cả gia đình và của toàn thể xã hội. Muốn giảm bớt tỷ lệ tử vong của các bà mẹ mang thai, chúng ta cần cải thiện dịch vụ chăm sóc cho các thai phụ, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh, cung cấp môi trường sinh sản an toàn và các hệ thống phục vụ sức khỏe khác. Bác sĩ Douglas Lober, chuyên viên của cơ quan viện trợ USAID của Mỹ, nói rằng tư vấn về kế hoạch hóa gia đình là một phần quan trọng để tránh mang thai ngoài ý muốn, và người ta đã ước tính rằng tỷ lệ tử vong của các bà mẹ mang thai có thể giảm từ 25-30% nếu biết cách ngừa thai đúng đắn. Khoảng 99% các ca tử vong của các bà mẹ mang thai xảy ra tại các nước đang phát triển, hầu hết là trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi sinh. Các nguyên nhân phổ biến nhất làm các bà mẹ chết là chảy nhiều máu, nhiễm trùng, đẻ lén lút và bị co giật do cao máu bất thường. Những nguyên nhân này phần lớn là phòng ngừa được. Một khi phát hiện các nguyên nhân đó, chúng ta có thể điều trị với chi phí tương đối thấp. Vậy thì tại sao tỷ lệ tử vong của các bà mẹ vẫn còn cao ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại các nước đang phát triển? Hệ thống y tế yếu kém và sự thiếu hụt chuyên viên chăm sóc sức khỏe được đào tạo bài bản chắc chắn đóng góp tỷ lệ tử vong của các bà mẹ mang thai. Bác sĩ Lobe nói rằng hiện tượng phân biệt đối xử vì lý do giới tính tiếp tục làm vấn đề trầm trọng thêm. Nhiều quốc gia xem phụ nữ là thành phần ở địa vị thấp. Bác sĩ Lobe nói rằng sự phân biệt đối xử này có thể giết phụ nữ bằng hai cách. Cách trực tiếp là do bạo hành, cách gián tiếp là do bỏ bê hoặc coi thường. Thông qua kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn cầu mà các cơ quan trong chính phủ Mỹ đang hợp tác với Bộ Y tế các nước, Hoa Kỳ mong muốn thay đổi những tập quán như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn cần đến lãnh đạo chính trị để ban hành các luật lệ nhằm thay đổi hệ thống dài hạn, nhằm tạo bình đẳng giới tính và loại bỏ các rào cản, để phụ nữ có thể tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, và trong tương lai không còn phụ nữ nào trên thế giới phải chết khi sinh con. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Hoa Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán ở Syria và rút các nhà ngoại giao còn lại ra khỏi nước này vì lý do là tình hình an ninh đang trở nên xấu đi. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay nói rằng các chức năng hoạt động của đại sứ quán tạm ngưng và đại sứ Robert Ford cùng với các nhà ngoại giao khác đã rời khỏi Syria. Hoa Kỳ tháng trước đã cảnh báo sẽ đóng cửa phái bộ của họ ở Damascus, trừ phi chính phủ Syria giải quyết những lo ngại về an ninh. Quyết định này càng cô lập hơn nữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vì hành động đàn áp của họ đối với những người biểu tình chống chính phủ. Và quyết định này được đưa ra giữa lúc có thêm các cuộc tấn công tại một số thành phố ở Syria. Trước đó, giới tranh đấu nói ít nhất 17 người Syria đã bị giết chết trong các cuộc tấn công vào thành phố Homs. Tại Trung Đông, các phe phái đối nghịch Palestine là nhóm Fatah và Hamas đã đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết dưới quyền lãnh đạo của đương kim Tổng thống Mahmoud Abbas. Một giới chức Palestine cho hay là hai bên đã đạt được thỏa thuận tại một phiên họp ở Qatar. Giới chức này nói, theo thỏa thuận của hai bên, ông Abbas sẽ đóng vai trò thủ tướng, thay thế cho ông Salam Fayyad, người được phương Tây hậu thuẫn. Hiện chưa rõ khi nào thì chính phủ mới của Palestine sẽ được thành lập. Tại Nga, Thủ tướng Vladimir thừa nhận rằng người dân Nga muốn có tiếng nói nhiều hơn trong chính phủ, và ông thừa nhận nhu cầu phải cải cách hệ thống chính trị trong nước. Nhà lãnh đạo Nga đang vận động để cố giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba lịch sử. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.